Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Ngụy Quân Tử Nhạc Bất Quần. Đương nhiên sẽ đối với ngươi tốt. Nhìn lấy Nghi Lâm ánh mắt mong đợi, nghe loại này nhược trí vấn đề, Diệp Đông Hoàng buồn bực ngán ngẩm trả lời: Ta chính là biết, là sư phụ sai. Nghi Lâm khắp khuôn mặt là mừng rỡ, tươi cười rạng rỡ: Diệp đại ca, về sau ta nhất định sẽ đối ngươi rất tốt rất tốt. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời, nhà đầu này đơn thuần đến tựa như một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi làm sao tới nơi này, còn bị Điền Bá Quang bắt lại? Diệp Đông Hoàng có chút hiếu kỳ, nơi này là Giang Nam khu vực, mà Nghi Lâm chính là Bắc Nhạc Hằng Sơn đệ tử, cách nơi này cũng không gần. Sư phụ nói hấp tinh đại pháp tái hiện giang hồ, nếu là rơi vào tà ma ngoại đạo trong tay chắc chắn di họa võ lâm, nhất định phải đem tìm tới sau đó hủy diệt. Cho nên chúng ta liền đến Giang Nam. Ta trên đường cùng sư phụ đi rời ra, trên đường thì đụng phải Điền Bá Quang, muốn không phải đụng phải Diệp đại ca, ta thì nói đến đây, Nghi Lâm trong lòng một trận hoảng sợ. Lúc này nàng tựa hồ có chút rõ ràng Bạch sư phụ cùng sư tỷ vì cái gì đối nam nhân đánh giá như vậy. Khác lạ, sư phụ trong miệng nam nhân khẳng định cũng là Điền Bá Quang loại kia. Làm hắn trực câu câu nhìn lấy ngươi thời điểm liền sẽ hóa thân dã thú hướng ngươi đánh tới, cho ngươi tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn, mà sư tỷ trong miệng nam nhân là trên đời người tốt nhất. Ngươi lúc mệt mỏi, bọn họ sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi bị khi phụ thời điểm, bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt. Chỉ có nam nhân tồn tại, nữ nhân mới có thể thành là một cái khoái lạc nữ nhân. Nói khẳng định cũng là Diệp đại ca loại này. Quả nhiên là hấp tinh đại pháp đưa tới. Diệp Đông Hoàng không biết Nghi Lâm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, cũng không tâm tư suy nghĩ. Lúc trước hắn rời đi Nhậm Ngã Hành lao ngục mà không có hủy đi ghi chép hấp tinh đại pháp tường sắt, cũng có dẫn phát giang hồ náo động mục đích. Giang hồ càng loạn, hắn nhất thống giang hồ thì càng dễ dàng. Nhậm Ngã Hành làm trên một đời Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ, uy trấn giang hồ, hắn hấp tinh đại pháp tuy nhiên bị chính đạo võ lâm nhân sĩ làm tà pháp, nhưng kỳ uy có thể không cần nói cũng biết. Những cái kia chính đạo nhân sĩ nguyên một đám ngoài miệng nói muốn hủy diệt, nhưng kỳ thật có mấy cái không ngấp nghé. Bọn họ đạt được về sau sẽ chỉ ân, thật là thơm. Đương đương đương, đột nhiên, phía trước bụi mù nổi lên bốn phía. Từng trận đao kiếm va chạm âm thanh vang lên. Kiếm khí tung hoành, thảo mộc tung bay. Nhạc Bất Quần, uổng ngươi danh xưng quân tử kiếm, chẳng lẽ cũng muốn đoạt người hấp tinh đại pháp? Bi phẫn âm thanh vang lên, quanh quẩn tại sơn giá, chấn động tới vô số điểu thú. Hấp tinh đại pháp chính là ma công, di họa võ lâm, Nhạc mỗ bất tài, nguyện ý đem hủy diệt. Còn võ lâm một cái thái bình, một đạo trung khí mười phần âm thanh vang lên, cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên, quên mình vì người cảm giác. Là Nhạc sư bá, Nhạc sư bá quả nhiên đại nghĩa, không hổ là quân tử kiếm. Nghi Lâm nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một vệt kính nể. Quân tử kiếm, Diệp Đông Hoàng cười nhạo, gặp Nghi Lâm ánh mắt khó hiểu trông lại, thân thủ ôm lấy bờ eo của nàng, nhảy lên một cái, đừng nói chuyện. Nghi Lâm vừa muốn kinh hô, bên tai thì truyền đến Diệp Đông Hoàng thanh âm nghiêm nghị. Lời đến khóe miệng cứ thế mà nuốt xuống. Chỉ thấy chung quanh cảnh sắc biến hóa, Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt thì lướt đi mấy chục mét, mấy hơi thở liền đến một tảng đá lớn sau. Nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, cảm thụ bên hông nóng rực đại thủ, Nghi Lâm bên tai đỏ bừng, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Phía dưới mười mấy người hỗn chiến, chuẩn xác mà nói là Nhạc Bất Quần độc chiếm còn thừa mười mấy người. Những người kia hẳn là một cái tiểu bang phái. Cầm đầu nam tử tay cầm một thanh đại đao, có hậu thiên lục trọng tu vi, còn lại mười mấy người đều là hậu thiên cảnh, trên giang hồ cũng được cho cường giả. Bất quá Nhạc Bất Quần làm giang hồ chính đạo ngũ nhạc kiếm phái Hoa Sơn phái trưởng môn, tu vi tự nhiên cũng không yếu, có hậu thiên thập trọng tu vi, một người độc chiến quần hùng, vẫn như cũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sắc bén dưới kiếm phong, không ngừng thu gặt lấy từng cái tánh mạng. A-di-đà Phật, Nhạc sư bá hảo lợi hại. Nghi Lâm không đành lòng giết chóc, nhưng gặp Nhạc Bất Quần đại sát tứ phương, vẫn như cũ có loại sùng bái cảm giác. Dù sao quân tử kiếm tên tuổi vẫn là rất vang dội. Nhạc Bất Quần, ngươi khinh người quá đáng, ta không lấy được, ngươi cũng mơ tưởng được. Gặp thủ hạ mình huynh đệ chết sạch, cầm đầu nam tử ánh mắt hung ác, lấy ra bí tịch hướng về phía bên cạnh bên dưới vách núi ném đi. Ngươi dám? Nhạc Bất Quần nộ hống, bóng người như là mũi tên nhọn nổ bắn ra mà ra. Một phát bắt được hấp tinh đại pháp bí tịch, chỉ muốn lấy được hấp tinh đại pháp. Hắn đánh bại Tả Lãnh Thiện, thống lĩnh ngũ nhạc kiếm phái, tiêu diệt Nhật Nguyệt thần giáo, nhất thống giang hồ, đem không phải là mộng. Chết đi! Gặp Nhạc Bất Quần đi bắt bí tịch, ném ra bí tịch nam tử lộ ra một vệt âm mưu được như ý, nhe răng cười. Một đao hướng Nhạc Bất Quần chém tới. Nhạc sư bá, cẩn thận! Nghi Lâm kinh hô. Suy, ngay tại nam tử đại đao bổ ra trong nháy mắt, Nhạc Bất Quần tay trái nắm lấy bí tịch, lăng không một cái xoay người, sẽ thân đâm một cái, một kiếm đâm vào nam tử trái tim. Đụng, Nhạc Bất Quần rơi vào, không kịp chờ đợi mắt nhìn trong tay hấp tinh đại pháp. Xác định là thật, ánh mắt lộ ra một vệt hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía Nghi Lâm cùng Diệp Đông Hoàng vị trí. Ta để ngươi mở miệng sao? Diệp Đông Hoàng sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách. Nghi Lâm biết lái miệng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng hắn trước đó không có lấy biện pháp, cũng là muốn mượn cơ hội đánh điều giáo một phen. Hắn tuy nhiên không nghĩ Nghi Lâm giúp hắn làm việc, nhưng cũng không muốn về sau Nghi Lâm đi theo hắn cho hắn gây chuyện. Ta, thật xin lỗi, thế nhưng là ta tổng không thể nhìn Nhạc sư bá gặp nguy hiểm mà. Nghi Lâm trong mắt tràn đầy ủy khuất, cũng không cho là mình làm sai. Mà cái gì mà, hắn là không có nguy hiểm, nhưng chúng ta nguy hiểm. Diệp Đông Hoàng quát lớn. Ta, Nghi Lâm vừa muốn hỏi điều gì nguy hiểm, Nhạc Bất Quần liền đã thi triển khinh công đi vào trước người bọn họ. Ánh mắt đánh giá hai người, không nhận ra cái nào mặt trắng nhỏ, một cái Hằng Sơn phái đệ tử, không đáng để lo. Hằng Sơn phái đệ tử Nghi Lâm gặp qua Nhạc sư bá. Nghi Lâm chắp tay đối với Nhạc Bất Quần ân cần thăm hỏi nói. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy Nhạc Bất Quần, không có mở miệng. Người tiểu tử này ngược lại là thông minh, đáng tiếc ngươi thấy được cái không nên nhìn, muốn trách thì trách ngươi bên cạnh sư điệt đi. Bất quá ta sẽ đưa ngươi cùng lên đường, ngươi cũng không cô đơn. Nhạc Bất Quần nắm còn đang rỉ máu trường kiếm, ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói, hắn không muốn người khác biết hắn đạt được hấp tinh đại pháp, cho nên chỉ có thể sát nhân diệt khẩu. Nhạc sư bá, ngươi muốn giết chúng ta? Nghi Lâm kinh hãi, không nghĩ tới nàng mở miệng nhắc nhở Nhạc Bất Quần, đối phương thế mà lấy oán báo ân còn muốn giết bọn hắn. Xem ra Diệp đại ca đã sớm biết, trách không được hắn tức giận, là ta hại Diệp đại ca. Diệp đại ca, ngươi chạy mau. Đột nhiên, Nghi Lâm đẩy Diệp Đông Hoàng một thanh, liền muốn tiến lên ngăn trở Nhạc Bất Quần trì hoãn thời gian. Nàng mặc dù là cái không có kinh nghiệm giang hồ tiểu bạch, nhưng lúc này Nhạc Bất Quần đều mở miệng, nàng tự nhiên cũng minh bạch Nhạc Bất Quần là muốn sát nhân diệt khẩu. Tuy nhiên Nhạc Bất Quần cách làm lật đổ nàng nhận biết, nhưng nàng giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn Nhạc Bất Quần vì Diệp Đông Hoàng tranh thủ. Thời gian, chạy, Nhạc Bất Quần cười lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, thẳng đến hai người cổ họng, ra tay gọi là một cái tàn nhẫn, làm Nghi Lâm giơ lên bảo kiếm, cũng cảm giác một cỗ đại lực đánh tới, đem nàng đẩy lui, đổ vào Diệp Đông Hoàng trong ngực. Theo sát lấy Nhạc Bất Quần đệ nhị kiếm lần này đến, thẳng đến trái tim của nàng. Diệp đại ca, thật xin lỗi, Cảm Thụ Phong mang kiếm khí thẳng đến trái tim mà đến, căn bản tránh không khỏi. Nghi Lâm đôi mắt đẹp nhất thời ẩm ướt, trong nội tâm nàng không có sợ hãi, không có hoảng sợ, có chỉ là vô tận hối hận. Nàng vì cái gì không nghe Diệp đại ca mà nói muốn mở miệng nhắc nhở Nhạc Bất Quần? Nếu không phải nàng, bọn họ liền sẽ không bại lộ, Diệp đại ca sẽ không phải chết. Sư huynh, không muốn. Đúng lúc này, giống to một tiếng truyền đến, một thanh trường kiếm nổ bắn ra mà đến, tới mà đến còn có một cái mỹ thiếu phụ, chính là Nhạc Bất Quần lão bà Ninh Trung Tác. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.